Ta mở thật sự là cô nhi viện, không phải sát thủ đường. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng linh động con người nhìn chằm chằm Trần Diệp, nói bóng gió là rất cần tiền. Trần Diệp minh bạch Tiểu Liên ý tứ, suy tư một phen nói, để ta đi, thuận tiện lại mua chút ghế dài, ngọn đèn, phòng sách cũng cần đặt mua một chút. Hắn nghĩ nghĩ, dừng lại một chút, nói bổ sung, ngươi cũng cùng đi đi, tiền công ta có thể cho ngươi dự chi một nửa. Có gì thích đồ vật, cần vật dụng, chính ngươi mua. Nghe vậy Tiểu Liên trong mắt lộ ra vẻ mừng rỡ. Hôm qua Trần Diệp cùng Tiểu Liên đàm tốt, mỗi tháng 4 lượng bạc, tương đương với kiếp trước 2.000 đồng tiền tiền lương, giá không thế giới, ngân lượng vấn đề mời lấy quyển sách làm chuẩn. Có lẽ theo Tiểu Liên, nàng gia nhập Dục Anh Đường là làm nha hoàn, nhưng ở trong mắt Trần Diệp, nàng chính là cô nhi, cho nàng tiền tháng, cũng hoàn toàn là chiếu cố lòng tự ái của nàng. Cảm ơn viện trường, Tiểu Liên một bộ dáng vẻ thục nữ, biểu đạt cảm tạ. Trần Diệp nhìn xem tiểu gia bích ngọc tiểu cô nương, mỉm cười, từ khi Tiểu Liên hôm qua tới về sau, việc nhà bên trên một chút sống, nàng đều xê ướp làm. Có thể nhìn ra, Tiểu Liên cũng là hảo hài tử. Đại Minh, Trần Diệp gào to một tiếng. Trong sân vung vẩy băng ghế rèn luyện thân thể, Đại Minh hàm hàm đáp. Cha, đợi chút nữa trở về luyện thêm. Đi trước mua vài món đồ. Đại Minh buông xuống băng ghế, như một làn khói chạy đến Trần Diệp trước mặt. Một bộ ta đã chuẩn bị xong bộ dáng, khóa chặt cửa về sau, ba người cùng nhau lên đường phố. Chợ bên trên, tiếng người huyên náo, hai bên đường bám lấy các loại tiểu thương bày, các loại gào to âm thanh liên tiếp. Đại Minh cùng Tiểu Liên trong tay riêng phần mình cầm một chuỗi mứt quả. Đại Minh từng ngụm cắn, trên mặt mang cười ngây ngô. Tiểu Liên tướng ăn thì nhã nhặn rất nhiều, ngụm nhỏ, trắng noãn hàm răng khẽ cắn tại đỏ rực quả mận bắc bên trên. Trắng muốt gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy vẻ vui sướng. Mặc dù Tiểu Liên ngày bình thường biểu hiện rất thành thục, nhưng nàng nội tâm cũng vẫn như cũ là đứa bé. Nhìn thấy cái này man, Trần Diệp khóe miệng có chút câu lên một vòng cười nhạt. Chính đi tới, Trần Diệp chợt nghe có người sau lưng gọi mình. Vị công tử này, Trần Diệp dừng bước lại. Đại Minh cùng Tiểu Liên cùng nhau quay người. Nhìn người tới, Tiểu Liên con ngươi hơi co lại, biểu lộ có chút mất tự nhiên. Một cái hán tử mặt đen, một thân tạo áo, bên hông vác lấy một thanh trường đao, uy nghiêm đứng tại ba người trước mặt. Tống bộ đầu, nhìn thấy ngăn lại mình chính là Tống Thương Kiệt. Trần Diệp hơi kinh ngạc, mình ngày đó xuyên như vậy chặt chẽ, thanh âm cũng thay đổi, hắn sẽ không còn có thể nhận ra a. Tống bộ đầu, có chuyện gì sao? Trần Diệp đè xuống đáy lòng nghi hoặc, bình tĩnh hỏi. Tống Thương Kiệt đánh giá Trần Diệp hai mắt, sau đó nhìn về phía bên cạnh hai đứa bé, trong mắt lóe lên vẻ thất vọng. Thanh âm hắn hùng hồn nói, vô sự, ta nhìn công tử bóng lưng có chút quen mắt, tưởng rằng cố nhân, quấy dày. Tống Thương Kiệt liền ôm quyền, quay người rời đi. Nhìn bóng lưng cảm thấy nhìn quen mắt, người đây đều có thể nhìn ra. Trần Diệp nội tâm nhả rãnh, gặp Tống Thương Kiệt rời đi, hắn cũng không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục mang theo hai nhỏ chỉ dạo phố. Nhìn thấy Tống Thương Kiệt rời đi, Tiểu Liên trong lòng nhẹ nhàng thở ra, xoay người cùng sau lưng Trần Diệp. Tống ca, vừa mới người kia ngươi biết? Một đám bộ khoái gặp Tống Thương Kiệt đi mà quay lại, liền vội vàng hỏi. Tống Thương Kiệt lắc đầu, nhìn lầm, không sao. Hôm qua trải qua là chuyện gì xảy ra? Mắt nhỏ bộ khoái nói ra. Hôm qua chúng ta hỏi thăm BIB ắt cóc hài tử, chắp vá ra một thứ đại khái chuyện đã xảy ra. Theo bọn nhỏ nói, trong phòng còn có một trông coi, Bất quá tên kia trông coi uống say ngủ th yếp đi. Sau đó có một cái kẻ ngu, liều mạng đụng cửa nhà lao, đem gỗ đụng gãy, bọn hắn liền chạy ra khỏi tới. Về phần tại sao sẽ bê ốc xê hái, bọn hắn cũng không biết. Cao gầy bộ khoái nói bổ sung, bọn nhỏ trong miệng cửa nhà lao kỳ thật chính là cái hàng rào gỗ cửa. Gỗ có cái bát lớn như vậy, nếu như là người trưởng thành, đụng vào mấy lần, cũng có thể phá tan. Nghe xong chuyện đã xảy ra, Tống Thương Kiệt nhẹ gật đầu. Cái kia phá tan cửa nhà lao hẳn là vị tiền bối kia đệ tử. Nghĩ đến, tuổi còn nhỏ liền bắt đầu tập võ. Cái khác mấy tên bộ khoái rất tán thành. Bây giờ trở về nhớ tới hôm qua tiền bối, chúng bộ khoái trong lòng còn tràn đầy nồng đậm lòng cảm kích. May mắn mà có vị tiền bối kia, không phải bọn hắn đám người này đoán chừng đã thành vong hồn dưới đao. Đúng rồi, Tống ca, Lưu huyện lệnh chỗ kia tư trạch cháy. Lưu huyện lệnh nổi trận lôi đình, đem nồi ném vào trên người chúng ta. Mắt nhỏ bộ khoái vẻ mặt buồn thiu. Lúc nói chuyện ánh mắt không ngừng hướng Tống Thương Kiệt trên thân liếc. Động thủ trước đó, Tống Thương Kiệt thế nhưng là đánh qua cam đoan. Nói chuyện này hắn có thể bình. Tống Thương Kiệt đen nhánh khuôn mặt bên trên lộ ra một tia cười nhạt. Ta đi gặp Lưu huyện lệnh, việc này không tính là gì. Nghe vậy, còn lại bộ khoái nhao nhao mặt lộ vẻ vui mừng. Ta đã nói rồi, Tống ca lục phiến môn có người. Hắc hắc, Tống ca, đêm nay huynh đệ mấy cái làm chủ. Mời ngươi uống rượu, mấy tên bộ khoái bước nhanh hướng nha môn phương hướng đi đến. Đi trên đường, Trần Diệp âm thầm cô. Bất nhập lưu cảnh giới võ giả đều kém chút nhận ra ta tới. Nếu là tầng cao hơn võ giả có thể hay không một chút liền nhận ra ta. Nghĩ tới đây, Trần Diệp trong lòng một mảnh lửa nóng. Hôm qua biết thế giới này thật sự có môn phái, có thể luyện võ về sau. Trần Diệp kích động hưng phấn hồi lâu. Hắn đã từng có thân mang áo trắng, cầm trong tay ba thước thanh phong, ngựa đạp giang hồ huyễn tưởng. Hiện tại huyễn tưởng thật có thể thực hiện, Trần Diệp trong lòng lại dấy lên hiệp khách mộng. Không biết những môn phái kia ở nơi nào, thu đồ có cái gì yêu cầu. Dư Hàng huyện giống như không có võ quán. Trần Diệp vừa đi vừa suy tư. Dư Hàng huyện một cái bộ đầu là bất nhập lưu cảnh giới võ giả. Chiếu cái tỷ lệ này, giống như võ giả số lượng cũng không nhiều. Bỗng nhiên, Trần Diệp nhìn về phía bên cạnh Tiểu Liên hỏi. Tiểu Liên, võ giả cảnh giới đều có nào? Tiểu Liên bước chân dừng lại, nháy nháy mắt, ngẩng đầu một mặt mê mang mà hỏi. Cảnh giới gì? Trần Diệp nhìn chăm chăm Tiểu Liên nhìn kỹ hai mắt. Cảm giác nàng không giống dáng vẻ nói láo. Lắc đầu, không có việc gì. Tiểu Liên không hiểu ra sao, không rõ Trần Diệp vì cái gì đột nhiên đặt câu hỏi. Ba người tiến lên một lát sau, đi vào một chỗ viện lạc trước, trong viện không ngừng truyền đến chém vào, đứt gãy thanh âm, một thân thể tráng kiện hán tử ở trần, trong tay vung vẩy búa, giơ cao khỏi đầu sau trùng điệp đánh xuống, đặt ở trên mặt cọc gỗ một khối gỗ bị đờ ánh thành hai nửa. Phát ra một tiếng vang giòn, hán tử nhìn thấy Trần Diệp, dừng lại trong tay động tác, cười hỏi, mua củi sao, đến một chút, Trần Diệp đi vào trong viện, Đại Minh theo sát tại sau lưng, khi hắn nhìn thấy lóe hàn quang búa cùng bị đờ ánh thành hai nửa gỗ lúc, cặp mắt trợn tròn, trong tay ăn vào một nửa mứt quả đều không gặm, trực câu câu nhìn chằm chằm búa cùng gỗ nhìn. Trần Diệp cùng hán tử đàm tốt giá cả, vừa quay đầu lại liền thấy Đại Minh ngồi xổm ở cọc gỗ bên cạnh, cầm lên bên cạnh lưỡi búa. Đại Minh trong tay mang theo lưỡi búa, hướng Trần Diệp hô, cha, cha, liên tiếp hô mấy âm thanh, ôm một bó củi ra. Hán tử nhìn thấy Đại Minh xốc lên lưỡi búa, không khỏi cười nói, lệnh lang, tốt đủ khí lực, tiếp qua mấy năm, khí lực càng đầy, đến lúc đó đoán chừng cái gì sống cũng có thể làm. Nói hán tử có chút hâm mộ mắt nhìn Đại Minh. Hắn có hai cái nữ nhi, không có nhi tử, cho tới nay giấc mộng của hắn chính là có thể có con trai. Giống Đại Minh dạng này khỏe mạnh nhi tử, Trần Diệp ngồi xổm người xuống, sờ lên Đại Minh đầu nói ra, làm sao, gọi ta kêu thân thiết như vậy, muốn cái này búa. Đại Minh dùng sức nhẹ gật đầu, cầm trong tay búa, con mắt đều không rời ra. Trần Diệp có chút kỳ quái, Đại Minh vì sao lại đối búa cảm thấy hứng thú. Bên cạnh Tiểu Liên suy nghĩ một chút, nghĩ đến một cái khả năng giải thích, đó chính là Đại Minh gặp búa có thể tùy tiện bổ ra gỗ. Không giống hôm qua cái kia đụng gãy, cho nên sinh lòng thích. Tiểu Liên chớp chớp linh động đôi mắt, đây chỉ là cái suy đoán, không nhất định là thật. Hán tử đem một bó củi buông xuống, cười nói, lệnh lang nếu là thích, trong nhà của ta còn có một thanh búa nhỏ tử, có thể tặng cho lệnh lang. Nói, hán tử đi vào kho củi, xuất ra một thanh nhỏ một vòng lưỡi búa, nhìn qua có chút cũ, bất quá không ảnh hưởng sử dụng. Đại Minh ngẩng đầu, trong tay nắm thật chặt lưỡi búa, lại kêu lên, cha. Trần Diệp cười cười, đứng người lên, từ miệng trong túi móc ra đồng tiền liên đới lấy củi tiền. Lại nhiều cho một chút. Trần công tử, cái này nhiều lắm. Hán tử còn muốn chối từ, nhưng Trần Diệp không phải không duyên cớ bị người ân huệ tính cách. Đem búa nhỏ tử chênh lệch giá bổ sung về sau, Đại Minh trong tay nhiều hơn một thanh búa nhỏ tử. Búa nhỏ tử đối Đại Minh tới nói, lớn nhỏ vừa vặn, Đại Minh yêu thích không buông tay cầm ở trong tay. Thật thà trên mặt viết đầy kích động. Đinh, nhiệm vụ tiến độ nhắc nhở. 1, 2, Trần Diệp vang lên bên tai băng lãnh máy móc âm. Trước mắt B, N, R, hư ảo màn ánh sáng màu xanh lam. Nhìn thấy nhiệm vụ tiến độ hoàn thành một nửa, Trần Diệp biểu lộ 10 phần đặc sắc. Vậy cũng là xác lập tương lai chức nghiệp phương hướng phát triển. Cách chương.